Sử Thượng Tối Mưu Tông Môn, tác giả Lục Thu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 533, chương 536. Cụ thể tin tức cùng chức năng. Tông môn kiến trúc: Tông điện đệ nhất tông điện, Vạn Bảo Điện. Chức năng 1: Tông điện nắm giữ cường đại thủ vệ tông điện thủ môn thần, âm thần cùng dương thần, chính là ngưng tụ âm dương thiên địa chi linh sinh ra mà thành. Sinh ra chi sơ liền có sơ nhập thiên địa cảnh sơ kỳ thực lực, có thể chiếm đoạt chí âm chí dương vật tấn thăng, thật tốt bồi dưỡng sẽ thành vì cường đại trợ lực cùng người giúp. Chức năng nhị: Tông điện nắm giữ chí năng vô song mạnh nhất người quản lý tông điện chi linh. Trung su, tóc sừng dê, là do thế gian thuần túy nhất căn nguyên có bầu dục mà thành. Có số lớn kiến thức, nắm giữ vượt qua tưởng tượng tính toán cùng năng lực học tập. Vượt qua tưởng tượng năng lực quản lý, đủ để quản lý tông điện hết thảy. Có thể yên tâm đem tông điện giao cho đem quản lý. Chức năng tam: Tông điện nội hàm ngậm tông điện chi nguyên, đây mới là tông điện căn bản. Trừ tông chủ cùng tông điện chi linh ngoại, bất luận nhân vật nào đều không cách nào tiếp xúc. Hơn nữa làm ghi lại ở sách tông điện thành viên sau khi chết, tông điện chi nguyên đem ngay đầu tiên tiếp dẫn tông điện thành viên linh hồn tiến vào tông điện chi nguyên. Tông điện thành viên linh hồn tướng bị tông chủ hoàn toàn khống chế, có thể đối với tông điện thành viên linh hồn tiến hành sửa đổi. Chức năng 4: Tông điện nắm giữ cường đại giám thị cùng xóa bỏ năng lực. Tại cái gì thời gian, bất kỳ tình huống gì, bất kỳ điều kiện gì hạ, tông điện thành viên làm ra vi phạm tông môn lợi ích sự tình, tông chủ cùng với tông điện chi linh cũng có đem hoàn toàn lau đi quyền hạn. Để bảo đảm tông môn an toàn nhanh chóng phát triển. Chức năng ngũ: Tông điện nắm giữ cường đại sửa đổi năng lực, tiêu hao số lớn nguyên thạch, có thể đối với tử vong tông điện thành viên linh hồn tiến hành sửa đổi, có thể cải tạo thành tông điện tử thị, tông điện tử linh, tông điện tử thần, tông điện cân nhắc quyết định người vân vân. Tông chủ đặc quyền: Tông chủ nắm giữ tông điện hết thảy lực lượng, là tông điện chân chính toàn bộ người. Tông điện thủ môn thần, tông điện chi linh, tông điện chi nguyên các loại đều đưa bị tông chủ hoàn toàn khống chế, không cách nào vi phạm tông chủ mệnh lệnh. Nhắc nhở: Tông môn bất kỳ thành viên nào đều có thể gia nhập tông điện. Mạc Bất Phàm xem xong toàn bộ tin tức, hít sâu một hơi, trong mắt không khỏi toát ra mừng rỡ ánh mắt. Mặc dù nói tông điện tông chủ đặc quyền cũng không có để cho ta lấy được lực lượng cường đại, nhưng tông điện năm loại chức năng quả thật cực kỳ cường đại hoàn mỹ. Có thể hoàn toàn khống chế tông điện, sẽ không phát sinh bất kỳ ngoài ý muốn. Hơn nữa còn có tóc sừng dê cái này mạnh nhất người quản lý tông điện phát triển, ta hoàn toàn có thể làm một cái vung tay trưởng quỹ, đem tất cả mọi chuyện giao cho tóc sừng dê xử lý. Nếu như có cần dùng đến Vạn Bảo Điện địa phương, liền có thể trực tiếp để cho tóc sừng dê truyền đạt mệnh lệnh. Như vậy thứ nhất, toàn bộ Vạn Bảo Điện liền hoàn toàn khống chế trong tay ta rồi. Mạc Bất Phàm hài lòng gật đầu một cái. Chủ nhân, người trước chớ cao hứng quá sớm, tóc sừng dê bỗng nhiên nói. Nói thế nào? Mạc Bất Phàm hỏi. Còn cần ghi danh đây, tóc sừng dê nói. Ngươi không nhìn kỹ sao? Muốn hoàn toàn khống chế Vạn Bảo Điện, còn cần Vạn Bảo Điện tất cả thành viên tới tông điện một chuyến, ghi lại ở sách, cũng chính là ghi danh mới được. Muốn ghi danh bao nhiêu người? Mạc Bất Phàm hỏi. 107.650. Ồ, thế nào ít đi 7 cái? Mới vừa rồi còn có 107.659 người đâu. Bây giờ chỉ còn lại 107.652 người. Tóc sừng dê sửng sốt một chút, trầm ngâm trong chốc lát. Chết sao? Thật là đáng tiếc a. Bọn họ cũng không có ghi danh. liền không cách nào đưa bọn họ linh hồn tiếp dẫn tới. Nếu không mà nói liền có thể thử sửa đổi ra tông điện tử thị đây. Mạc Bất Phàm có chút không? Nói gì nhìn nha đầu này? Trong đầu nghĩ ngươi là ma quỷ sao? Nhân đều chết hết, ngươi vẫn còn suy nghĩ đem đối phương linh hồn tiếp dẫn tới tiến hành sửa đổi. Thật là chết cũng không buông tha à. Nha đầu này, tâm lý xấu bụng lắm. Chủ nhân, ngươi còn ngẩn ra ở chỗ này làm gì đây? Còn không mau phát hành mệnh lệnh a, để cho Hạ Phong Thần, Hạ Thương Lương bọn họ, cùng với Vạn Bảo Điện tất cả thành viên lập tức tới ghi danh báo danh. Tóc sừng dê hô, ai nha, không được, lại có người chết rồi. Linh hồn của ta tông điện tử thị, thủ hạ ta món đồ chơi a. Không rồi, lại không, nha đầu này. Mạc Bất Phàm sờ lỗ mũi một cái, sau đó nói, cái này không nóng nảy, ta giao cho Hạ Phong Thần nhiệm vụ hắn còn chưa hoàn thành. Chờ hắn đem nhiệm vụ hoàn thành, tự nhiên trở về, đến thời điểm ta lại để cho bọn họ ghi danh là được. Vậy còn bao lâu nữa? Tóc sừng dê hỏi, hẳn phải mấy ngày đi. Mạc Bất Phàm thuận miệng nói, được rồi. Tóc sừng dê bất đắc dĩ nhún vai, xem ra mấy ngày nay chỉ có thể ở buồn chán chính giữa vượt qua. Ta nghĩ muốn sửa đổi Deadpool, ta muốn thủ hạ, Mạc Bất Phàm không lý tới. Sau đó, Mạc Bất Phàm cũng sẽ không tông điện bên trong dừng lại. Ngược lại đã giải biết tông điện tình huống cụ thể cùng chức năng. Tông điện trước mắt cũng không có người nào, hơn nữa có tóc sừng dê ở. Cũng sẽ không xảy ra chuyện gì. Chờ một chút, ta cũng phải đi ra ngoài. Quét, tóc sừng dê kêu câu. Nhảy tới Mạc Bất Phàm trên bả vai. Ngồi ở bên trên, mặt tươi cười. Kia một đôi trắng nõn bắp chân trên không trung đung đưa. Ngươi có thể ra tông điện? Mạc Bất Phàm hỏi. Dĩ nhiên, tóc sừng dê nói. Ở tông môn miền đồi núi trong phạm vi, ta có thể tùy ý hoạt động, hơn nữa nếu như ta tấn thăng nữa mấy lần, cũng sẽ không có những thứ này hạn chế. Còn có tông điện thủ môn thần, tấn thăng mấy lần sau, cũng sẽ không có những thứ này hạn chế. Có thể đi theo chủ nhân bất kỳ địa phương nào, bộ kia thể yêu cầu tấn thăng mấy lần. Mạc Bất Phàm hỏi, còn nữa, người tấn thăng mà nói yêu cầu tiêu hao cái gì? Cái này ta cũng không biết đạo cụ thể muốn tấn thăng mấy lần a. Ngược lại ta biết chỉ cần ta không ngừng tấn thăng đi xuống, liền nhất định có thể đủ hoàn toàn giải trừ hạn chế. Tóc sừng dê lời thề son sắt nói, tông điện thủ môn thần yêu cầu chí âm chí dương vật. Ta mà nói yêu cầu đồ vật liền tương đối cao cấp. Yêu cầu thế giới căn nguyên mới có thể tấn thăng. Thế giới căn nguyên, Mạc Bất Phàm sửng sốt một chút. Đó là cái gì? Ta chưa có nghe nói qua. Ngươi điều này cũng không biết. Tóc sừng dê một bộ khoa trương biểu tình. Ngươi thật tốt đần nha. Ta tại sao có thể có giống như ngươi vậy đần chủ nhân? Thậm chí ngay cả thế giới căn nguyên cũng không biết. Mạc Bất Phàm sắc mặt tối sầm. Được rồi, liền như vậy. Ta liền cẩn thận giải thích cho ngươi một chút đi. Tóc sừng dê chậm rãi nói. Chủ nhân bây giờ chỗ vô tận đại lục nhưng thật ra là 3.000 đại thiên thế giới một trong. Ở vô tận đại lục bên ngoài là vô hạn vũ trụ. Trong vũ trụ có vô số tinh cầu, vô thế giới số. Trong đó thế giới cũng chia có cấp bậc, từ thấp đến cao phân vì tinh cầu, vị diện, tiểu thiên thế giới, trung thiên thế giới, đại thiên thế giới, cùng với đại thiên thế giới trên, tên là vũ trụ. Khi tu vi đạt tới trình độ nhất định, liền có thể ở trong vũ trụ sao trời ngao du, vượt qua không gian, qua lại mỗi cái tinh cầu vị diện cùng với thế giới. Làm tinh cầu, vị diện, thế giới hủy diệt thời điểm, thế giới căn nguyên sẽ xuất hiện. Hoặc là tại thế giới trải qua to lớn hỗn loạn lúc, thế giới căn nguyên cũng sẽ xuất hiện. Mặc dù hủy diệt thế giới tới cướp lấy thế giới căn nguyên, tương đối mà nói tương đối đơn giản, nhưng là duy nhất thu hoạch, thuộc về mổ gà lấy trứng, cái mất nhiều hơn cái được. Chỉ có một chút tà ác ma thần luyện ngục loại thế lực thích hủy diệt thế giới, cướp đoạt thế giới căn nguyên. Càng nhiều thế lực ngược lại càng thích bồi dưỡng mình nắm trong tay thế giới. Cái này thì giống như là nuôi dưỡng gia súc như thế. Đường gia súc trưởng thành, lại tiến hành đồ tể cùng cắt lấy. Bởi vì chỉ cần thế giới không hủy diệt, trải qua một đoạn thời gian sau, thế giới căn nguyên là có thể khôi phục. Người tốt, đây quả thực, Mạc Bất Phàm nghe xong tóc sừng dê mà nói sau, liền trực tiếp rơi vào trầm tư chính giữa. Tâm tình càng là bị vô cùng to lớn rung động. Hắn quả thật không nghĩ tới, vẫn còn có như vậy như thế to lớn thế giới quan. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ